Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 175 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thanh niên nhướng mày mang mối nghi hoặc đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay ra hỏi Trung Điền. Phong lão đệ, mặc dù vi huynh tu hành nhiều hơn ngươi ngàn năm, nhưng mà nguyên nhân trong chuyện này vi huynh cũng hoàn toàn không biết. Đại Thánh Vương đối với chuyện này không nói thừa một câu, chỉ sợ là cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì những thánh tộc khác cũng có quy củ tỉ thí thánh tử tương tự. Ôi ôi, hai người bọn ta chỉ cần làm tròn bổn phận của mình, còn những chuyện đại sự trong tộc này, chờ tới khi nào chúng ta đạt tới Thánh Vương mới có thể tiếp xúc được một số bên ngoài. Trung Điền khẽ lắc đầu thở dài, hai mắt nhìn về phía thất Thánh Vương vừa đi thâm ý sầu sắc. Thanh niên cũng không có nhiều lời nữa, không biết trong lòng đang nghĩ tới điều gì ngơ ngác xuất thần nhìn pháp trận ở bên cạnh. Mà vào lúc này, Trung Niên lại lặng lẽ đưa tay vào trong ống tay áo, nhẹ nhàng bóp nát một đạo ngọc phù rất là tình xảo. Triều địa bay vào trong ma uyên hắc khí cuồn cuộn, chậm rãi hạ xuống khí tức đáng sợ kia càng ngày càng thêm rõ ràng. Tu vi đến chỗ cao thầm, đã mơ hồ có một số cảm ứng biết trước đối với hoàn cảnh nguy hiểm, mặc dù chưa nói tới mức độ tiên tri biết trước, nhưng khí tức này cũng không phải tự nhiên mà có được. Hạ xuống chừng ngàn trượng, triều địa chợt nhìn thấy một tia sáng, đồng thời hắn cũng cảm ứng được nơi này có một màn sáng màu đỏ sậm chừng một trượng, chính là truyền tống môn một chiều thường gặp ở ma giới. Trong khoảng khắc nhìn thấy màn sáng này, trong lòng của triều địa lại vô cùng kinh hãi, trên màn sáng lưu chuyển ánh sáng màu đỏ sẫm, giống như huyết dịch sền sệt khiến cho người ta không rét mà run. Mà khí tức vô cùng đáng sợ kia chính là truyền từ trong màn sáng này mà ra. Trên màn sáng còn có bốn chữ to chừng một thước màu đỏ sẫm rất là lớn, chính là bốn chữ cực hạn ma uyên của Kim Quỳ Thánh Tộc. Mà hiển nhiên màn sáng này chính là lối vào của cực hạn ma uyên. Triều địa than nhẹ một tiếng, hai tay múa may liên tục, khuấy động ma khí xung quanh tạo thành một cơn chốt xoáy to chừng một trượng, ngay sau đó chui vào dưới da của hắn, tạo thành một tầng hộ giáp màu đen chớp động ô quang óng ánh, ngay sau đó nhanh chóng chui vào trong màn sáng kìa. Sau khi triều địa tiến vào trong màn sáng, đột nhiên xuất hiện giữa không trung trong một sơn động, thình lình ma khí hộ giáp chân người của hắn tự động biến mất, mà bản thân của hắn cũng cơ hồ không cách nào điều động chút ma khí nào. Ủa, hỏng bét rồi. Triều địa không có cách nào điều khiển ma khí, trong khoảng khắc này ngay cả lăng không phi hành cũng không thể làm được, sau khi kêu lên một tiếng lập tức rơi thẳng xuống mặt đất. Hắn cách mặt đất còn chừng 20 trượng, hiện tại không có ma khí hộ thể tiêu mất pháp lực, té xuống cao như vậy chẳng phải là sẽ bị chấn thương ngũ tạng lục phủ sao? Triều địa nhanh chóng cuộn tròn thân thể lại giữa không trung, trong khoảng khắc tiếp xúc với mặt đất nhanh chóng lăn sang bên, lăn lông lốc trên mặt đất ra xa mấy chục trượng, lúc này mới chậm rãi hóa giải lực rơi vô cùng chật vật đứng dậy. Thân thể của hắn hết sức là cường hãn, mặc dù mặt nham thạch cứng rắn bị hắn đập xuống đá vụn bay loạn, để lại một dấu vết rõ ràng nhưng chính hắn lại bình yên vô sự. Triều địa lại thử điều động ma khí quanh thân mình, nhưng cũng không có chút hiệu quả nào, quả nhiên lúc này đã bị cấm cố hoàn toàn. Ủa, không ngờ rằng nơi này lại là tuyệt ma hung địa trong truyền thuyết, khó trách lại chọn chỗ này thành lập trang sở rèn luyện cực hạn thân thể, không thể nào điều động chút ma khí, vậy thì chỉ có thể băng vào thân thể xông qua 5 tầng cửa ải này mà thôi. Triều địa nhướng mày trong lòng thầm nói. Trong sơn động không lớn này, có treo 7-8 viên huyết nhật thạch to bằng nắm tay, toát ra ánh sáng màu đỏ sẫm chiếu cả sơn động thành một mảnh màu đỏ máu yêu dị vô cùng. Mượn tia sáng này, triều địa thấy trong sơn động này ngoại trừ một màn sáng óng ánh hào quang màu đỏ giống như màn sáng trước đó, còn lại thì cũng không còn gì khác nữa. mà màn sáng này hiển nhiên chính là truyền tống môn đi thông khảo nghiệm tầng thứ nhất, nhất định là phải xông qua toàn bộ 5 tầng mới có thể rời khỏi nơi này, nếu không hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại trong cực hạn ma huyền này. Triều Địa thở dài một tiếng, mang theo vẻ mặt quyết tuyệt tiến vào trong màn sáng kia. Lạnh quá. Phản ứng đầu tiên của Triều Địa chính là toàn thân lạnh run, sau đó phát giác mình đang ở trong một thông đạo chật hẹp, sau lưng hắn chừng mấy trượng là vách đá, mà phía trước là một vùng băng tuyết trắng xóa toát ra từng tia bạch khí lạnh lẽo vô cùng. Dường như nơi này còn bố trí những cấm chế khác, ngay cả thần thức cũng không thể rời thân thể quá xa, chỉ có thể quanh quẩn trong vòng trăm trượng. Chuyện này khiến cho Triệu Địa cảm thấy không thích ứng được. Thình lình một đạo hàn khí màu trắng chui vào bắp chân của Triệu Địa, chỉ trong thoáng chốc đông lại xung quanh thành một khối băng, khiến cho hai chân của Triệu Địa cứng lại, hơn nữa vẫn đang còn lan tràn lên phía trên. Vận dụng cực hàn luyện thể là một trong những thủ đoạn thường gặp, rất nhanh Triệu Địa đã thích ứng với khí lạnh ở nơi này, cũng không thấy hắn nhấc chân lên, chợt nghe rắc một tiếng đã chấn vỡ hàn băng, sau đó sải bước tiến về phía trước, dọc trên đường đi phát ra tiếng băng vỡ ràng rạc. Nếu như chẳng qua chỉ có một chút hàn khí như vậy, tựa hồ còn chưa đủ để đạt tới mục đích luyện thể, đừng nói là đột phá cực hạn thần thể. Trong lòng của Triệu Địa lúc này vô cùng nghi hoặc. Rất nhanh hắn đã có đáp án, hàn khí này càng ngày càng đậm hơn, mà thông đạo này tựa hồ không biết đâu là điểm cuối. Lúc này Triệu Địa nhướng mày, bước chân của hắn chợt nhanh hơn. Sau đó hắn dứt khoát chạy như điên cuồng trong thông đạo, thứ nhất là có thể giúp cho thân thể không bị trực tiếp đóng băng, thứ hai ở chỗ này lâu thêm chốc lát là thêm một phần nguy cơ hao hết thể lực. Chạy như điên cuồng chừng một canh giờ, trước mắt của Triệu Địa chợt sáng lên, phía trước thông đạo chừng mấy dặm chợt có từng đợt ánh lửa chiếu sáng. Triệu Địa chạy tới gần thử xem, trong lúc không hay không biết phía trước thông đạo là một biển lửa đang cháy bừng bừng. Mà giữa biển lửa và hàn khí lại không có khu vực chồng lên nhau, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách hai thứ, bên này là hàn khí bức người, bên kia là ngập trời lửa cháy. Triệu Địa đi tới trước biển lửa, theo bản năng lúc này chậm bước chân lại, từ hàn khí đóng băng lạnh vô cùng đột nhiên chuyển sang lửa thiêu nóng rực như vậy, đau đớn trong đó hắn đã trải qua không ít trong 10 năm qua tràn đầy kinh nghiệm. Thế nhưng vừa mới chậm lại, hàn khí xung quanh giống như roi ăn vào xương cốt lập tức bám lấy, chỉ trong thoáng chốc đã tạo thành một lớp băng mỏng xung quanh thân thể của Triệu Địa, gần như là đóng băng hoàn toàn thân thể của hắn. Triệu Địa vội vàng búa tít song quyền, chân vỡ hàn băng, sau đó hít mạnh một hơi, thình lình lúc này xông vào trong biển lửa. Mặc dù Triệu Địa đã sớm chuẩn bị ở trong lòng, nhưng khoảng khắc hắn tiến vào trong biển lửa cũng không nhịn được đau đớn buột miệng thét lên một tiếng. Nhưng chân hắn vẫn không hề dừng lại, vẫn tiếp tục chạy như điên cuồng trong biển lửa, toàn thân của hắn dường như đã tan rã, trong khi đau đớn chợt trải qua khoảng khắc tê dại ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó lại truyền tới cảm giác bỏng rát vì lửa đốt. Một lúc lâu sau, trước mặt của hắn lại xuất hiện một thông đạo cực hàn. Mấy ngày sau, Triều Địa nằm sải hai chân trong một sơn động rất là bình thường, lúc này miệng của hắn há to thở hồng hộc. Nơi này ngoài một màn sáng đỏ như máu ra, xung quanh cũng không có vật gì khác, nhưng đối với Triệu Địa lúc này nơi đây chính là cực lạc ở trần gian. Đi mấy ngày qua, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu tầng tu luyện băng hỏa như vậy, thể năng tiêu hao to lớn làm tinh lực của hắn cơ hồ khô khốc. Đây chính là khảo nghiệm tầng thứ nhất mà Kim Việt đã nói tuyệt đối không có nguy hiểm sao? Triệu Địa lúc này trong lòng lo lắng không thôi. Kim Việt vẫn luôn miệng nói rằng, ba tầng đầu tiên tuyệt đối nguy hiểm không có lớn, nguy hiểm chân chính là nằm ở hai tầng cuối. Thế nhưng chui luyện của tầng thứ nhất suýt chút nữa đã khiến cho Triệu Địa đạt tới cực hạn, xem ra cực hạn ma uyên này quả nhiên thật sự đáng sợ không uổng hùng danh. May mà cứ trước khi tiến vào tầng kế tiếp, sẽ có một sơn động không lớn có thể để cho Triệu Địa nghỉ ngơi và hồi phục, điều dưỡng một thời gian ở chỗ này không có gì quấy rầy, chậm rãi khôi phục thể lực như trước sau đó mới tiến vào tầng kế tiếp theo. Tầng thứ nhất đã đáng sợ đến như vậy, vậy thì bốn tầng kế tiếp, nhất là tầng thứ tư, thứ năm, sẽ còn hung hiểm tới mức độ nào nữa? Triệu Địa cao mày vô cùng lo lắng, thế nhưng lúc này hắn đã không có đường nào để quay lại. Quả nhiên tu tiên giới không có gì là không phải trả giá, kim sát ma thể được thánh vương nhìn trúng, đột nhiên nhất cử trở thành thánh tử hưởng thụ điều kiện tu luyện cũng cực cao, nhưng cũng vì vậy mà đã bị bức phải tiến vào trong cực hạn ma uyển, chịu đựng phương thức huấn luyện tàn khốc nguy hiểm hơn gấp mấy trăm lần so với tu sĩ cùng cấp. Nếu như không phải là thiên phú dị bẩm, mà là tư chất bình thường có lẽ cũng sẽ không có cục diện bay vọt lên như vậy, đưa tới tình thế khó có thể cứu vãn như ngày hôm nay. Triều Địa chợt cảm thấy tư chất ngũ linh căn của bản thể mình cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Chủ nhân, U Nhược có một việc, không biết là có nên nói ra hay không? Thần thức Triệu Địa cảm ứng được thanh âm ngập ngừng của U Nhược vang lên từ bên trong của Thông Thiên Tháp. Chuyện gì? Cứ nói đi đừng có ngại. Triệu Địa tỏ ra nghi ngờ trả lời một câu. Thiếu nữ lúc này chậm rãi nói. U Nhược đang suy nghĩ, nơi này chính là tuyệt ma hung địa, cũng không có cách nào để điều động ma khí, nhưng cũng không phải là không thể điều động linh khí, bản thể của chủ nhân có thể... Ôi chào! Triều Địa chợt đưa tay vỗ đầu mình một cái tự giễu chính mình. Nếu ta gặp chuyện không may trong khảo nghiệm tầng thứ nhất, nếu không phải là chết cháy hoặc là chết rét, vậy thì đơn giản chính là chết vì ngu xuẩn rồi. Nơi này bởi vì trời sinh là tuyệt ma hung địa, không có cách nào điều động được ma khí, cho nên trở thành hiểm địa luyện thể của ma tộc, nhưng cũng không có liên quan gì với vận chuyển linh khí, bản thể của hắn có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng ở chỗ này. Triều Địa không nói lời nào, khẽ vuốt chiếc nhẫn huyền thiết ở trên tay, linh quang chợt lóe bảo tháp bảy tầng liền xuất hiện, mà bản thể của hắn ngay sau đó cũng hóa thành một đạo tử quang từ trong tháp bảy ra. Bản thể của Triều Địa vung chỉ bắn ra, một đạo linh quang màu tím to bằng ngón tay bắn ra phập một tiếng, chui sâu vào trong vách đá cũng không thấy nữa. Đồng thời tử khí bùng lên toàn thân hắn, tạo thành một màn hào quang màu tím thật dày bảo vệ bản thể của hắn ở bên trong. Quả nhiên bản thể vận dụng linh lực toàn thân không bị ảnh hưởng, Triều Địa tỏ ra mừng rỡ, có bản thể vận dụng linh lực tự nhiên như tu sĩ hóa thần sơ kỳ đỉnh phong làm hậu thuẫn, chuyến đi cực hàn ma uyên lần này của hắn không ngờ rằng hóa nguy thành an, không còn lo lắng tới an nguy của tính mạng nữa. Triều Địa nhẹ nhõm trong lòng có cảm giác như tuyệt sứ phùng sinh. Mấy ngày sau, bản thể của Triều Địa dần dần khôi phục lại, cho nên hắn đã dùng bản thể yểm hộ ma thể đi tới hiểm cảnh tầng thứ hai. Nơi này tiếng gió gào thét cắt mặt như đao, cũng thỉnh thoảng có từng đạo lôi điện màu đỏ máu thình lình xuất hiện, đánh mạnh vào thân thể của Triều Địa. Bản thể của Triều Địa ỷ vào một màn hào quang màu tím thật dày, tự nhiên là cũng không có lo lắng, mà kim sát ma thể phải dùng thân thể chịu đựng để đạt tới mục đích chui luyện thân thể của mình. Đương nhiên lúc ma thể không còn chịu đựng được nữa, bản thể sẽ bắn ra một đạo tử quang bảo vệ ma thể trong chốc lát, tuyệt đối cũng không có nguy hiểm gì. Đồng thời làm như vậy cũng khiến cho Triều Địa khó lòng cảm nhận được đến sát bờ cực hạn sinh tử, cho nên luyện thể ở tầng này đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Có được tất quá mất, Triều Địa cũng không quá mức để ý đến chuyện này, bởi vì hắn nghe nói chân chính mang đến biến hóa cực lớn cho thân thể, chính là hiểm cảnh ở hai tầng cuối cùng cũng là hùng hiểm nhất. Mặc dù Triều Địa cũng không biết được tình hình cụ thể ở trong đó, nhưng cũng có thể suy đoán cực hạn ma uyên có danh tiếng lớn như vậy, có thể làm cho tu sĩ luyện hư kỳ có cơ hội thể nghiệm cực hạn, có thể làm cho tu sĩ luyện hư kỳ có cơ hội thể nghiệm cực hạn đột phá bình cảnh, quyết không chỉ có mức độ chui luyện đơn giản núi đao biển lửa như hai tầng đầu. So ra độ khó của hai tầng này mới chỉ là làm nóng cơ thể mà thôi. Có bản thể chiếu cố, Triều Địa đi qua tầng chu luyện bằng gió thổi sét đánh này không có gì nguy hiểm. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn, hắn lại bắt đầu tiến vào trong hiểm cảnh tầng thứ ba. Trong u ảnh cung, một lão nhân ma khí đằng đằng cầm trong tay một hạt châu to chừng một thước trong suốt màu đỏ, đang cung kính hồi báo với một tên trung niên mày trắng, thần sắc trung niên cũng tỏ ra càng ngày càng ngưng trọng hơn. Chuyện này bản vương đã biết, không muốn kinh động bất luận kẻ nào, ngươi hãy đi xuống đi. Sau khi trung niên nghe lão nhân hồi báo, suy nghĩ một lát, tay phải khẽ khoát khoát ý bảo lão nhân rời đi. Huyết oán khí kia lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn kéo dài rất là lâu, xem ra tặc nhân mưu hại bất khuất kia cũng không đáng lo ngại, chẳng qua là đã sử dụng thủ đoạn ngăn cách nào đó, làm cho huyết oán khí khó có thể bị phát giác mà thôi. Hiện tại huyết oán khí đã xuất hiện, vốn là cơ hội tốt tiếp tục phái người đi tìm vị trí của tặc nhân này, nhưng theo vị trí quá nửa là nằm trong khu vực trung tâm của Kim Quỳ Thánh Tộc, chẳng lẽ tặc nhân này có mối quan hệ không ai biết với Kim Quỳ Thánh Tộc hay sao, thậm chí có khả năng tên này là tộc nhân của Kim Quỳ Thánh Tộc, mà hành động giết chết bất khuyết cũng là do tầng lớp cao cấp của Kim Quỳ Thánh Tộc chỉ thị. Trung niên nhẹ giọng trầm ngâm, sắc mặt càng ngày càng trở nên ngưng trọng. Nếu như Kim Quỳ Thánh Tộc dính vào chuyện này, vậy thì cũng sẽ rất là không ổn. Năm đó bất khuyết được Thánh Tổ Đại Nhân đích thân an bài tiến vào hạ giới, ngay cả bản vương cũng không hề biết được nhiệm vụ cụ thể là gì. Chẳng lẽ là Kim Quỳ Tộc phát giác dấu vết gì đó, cho nên mới ra tay hạ thủ đối với bất khuyết hay sao? Chuyện này có quan hệ trọng đại, hay là đặc biệt thỉnh thị Thánh Tổ Đại Nhân một lần, cho dù mạo hiểm quấy rầy Thánh Tổ Đại Nhân trong lúc bế quản, cũng còn tốt hơn là tự tiện hành sự, cuối cùng ngược lại làm hư đại sự của Thánh Tổ Đại Nhân, cũng sẽ bị xử phạt rất là nặng nề. Trung niên than nhẹ một tiếng, cuối cùng đã có quyết định. Về phần của huyết oán khí kia, nếu như xuất hiện ở trung tâm lãnh địa của Kim Quỳ Thánh Tộc, không thể lại để cho bọn thành viên bản tộc bất phá bất diệt đi tới đó dò xét lần nữa. Kim Quỳ Thánh Tộc an bài giam tế trong bản tộc dễ thường không an bài người ẩn núp bên trong đó sao? Chuyện này có quan hệ tới đại sự của Thánh Tổ, chính là thời cơ tốt để điều động người này. Xem ra bản tôn phải đích thân đi xuống phía nam một chuyến, giao phó việc này cho người đó mới được. Ngay sau đó trung niên lấy ra một đạo truyền âm ngọc phù hình tù vả, nhỏ giọng nói mấy câu ám ngữ vào trong đó, sau đó nhẹ nhàng bóp lát một cái, ngọc phù này lập tức hóa thành điểm điểm ô quang, tiêu tán biến mất giữa không trung không thấy nữa. Ôi, hai tử bất khuyết này không chỉ có thành tựu cực cao ở phương diện ma văn, thao túng huyết ma kiếm cũng đã đạt tới cảnh giới lư hỏa thuần thành, đáng tiếc sau khi xuống hạ giới một đi không trở lại. Trong vạn năm qua, thánh tử của bản chi có thể sánh ngang cùng y về huyết kiếm quyết, cũng chỉ có lừa thưa mấy người mà thôi. Lấy tư chất của y, nếu như không phải đi nhân giới, hẳn là lúc này đã đạt tới luyện hư hậu kỳ, sau đó lên cấp hợp thể kỳ trở thành một thánh vương cũng không phải là không có khả năng. Trung niên than nhẹ một tiếng, chuyển hướng suy nghĩ trở lại trước mắt. 20-30 năm sau, tỷ thí thánh tử ngàn năm một lần của bản tộc lại mở ra lần nữa, không biết lần này danh hiệu đệ nhất thánh tử sẽ rơi vào nhà ai, cũng không biết như vậy đối với đệ nhất thánh tử này là phúc hay họa đây. Thân thể triều địa bọc một tầng tử quang, lập tức chui vào trong truyền tống môn thông vào hiểm cảnh tầng thứ 3. Trước mắt của hắn trở nên thông suốt sáng sủa, có một mùi hôi thối đập vào mặt, khiến cho triệu địa không khỏi cau chặt đôi mày. Tu vi đạt tới cảnh giới như hắn, tự nhiên sẽ không cảm thấy khó chịu đối với mùi bình thường, nhưng mùi hôi thối này hiển nhiên là không giống tầm thường, tựa hồ chính là ẩn chứa độc tính cực mạnh, làm cho hắn vừa ngửi lập tức trong lòng có cảm giác khó chịu khó tả bằng lời. Bởi vì thần thức bị hạn chế, triều địa không thể quan sát bốn phía được, lúc này hắn đang ở trong một mảnh không gian xám xịt không rõ ràng, dưới chân là một bãi cỏ rữa nát mênh mông vô bờ bến, khắp nơi là những vũng nước màu lục, đang không ngừng toát ra những bọt khí to bằng nắm tay, từ trong đó trào ra những luồng khí màu lục có thể thấy được bằng mắt thường, truyền ra mùi hôi thối nồng nặc vô cùng. Bãi cỏ độc trướng sao? Triều địa có hơi sững sờ lập tức nhận ra ngay. Đây là một loại địa hình thường gặp ở ma giới. Bên trong bãi cỏ thường có một số thực vật kịch độc công kích ma thú cấp thấp đi ngang qua. Ngoài ra cũng có một số kỳ trùng hiếm thấy thích ẩn nấp trong bãi cỏ này. Trong đó có một số kỳ trùng cho dù là tu sĩ ma anh kỳ gặp phải cũng vô cùng chật vật. Thông thường mà nói, phàm là tu sĩ ma đan kỳ trở lên gặp phải địa hình như vậy, sẽ không chút do dự lựa chọn bay trên không để phi hành. Dù sao trong bãi cỏ này nguy cơ tứ phía, nguy cơ không rõ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng trong nơi tuyệt ma hung địa như vậy, không có cách nào bay lên không để phi hành, nhất định là phải đi bộ xuyên qua bãi cỏ này. Mà trong bãi cỏ này chắc chắn cũng bày ra một số hung hiểm, nếu không há có thể làm luyện thể cực hạn hiểm cảnh tầng thứ 3. Bởi vì có bản thể yểm hộ, triều địa trong lòng đại định, vì vậy hắn cũng không do dự nữa, chậm rãi thử thăm dò đi vào trong bãi cỏ này. Bãi cỏ mềm mại dị thường, lúc này đã làm cho hắn ngập nửa ống chân, mỗi một bước đi của hắn đều tỏ ra hết sức là phi sức. Không chỉ có như vậy, trong khoảng khắc da hắn tiếp xúc với nước màu lục tràn đầy khí tức thối rữa kia, lập tức cảm thấy nóng rát như bị lửa đốt vậy. Bất quá ngoài da của hắn tán ra một tầng hào quang màu vàng sẫm mờ mờ một cách tự nhiên, những bùn lầy có chứa kịch độc không thể nào bám được trên đó. Chỉ chốc lát sau, triệu địa liền phát hiện, không ngờ rằng thân thể cường hãn vô cùng của hắn lại bị thiêu đốt tới nỗi hiện ra những chấm đỏ lấp lánh kim quang mờ mờ. Những điểm đỏ này càng ngày càng lớn, giống như là vết phỏng rộp vậy. Sau khi vỡ ra, từ trong đó chảy ra một chất lỏng màu vàng nhạt, lúc này đã lan tràn khắp cơ thể của triệu địa. Rất nhanh kim quang chợt lóe, chất lỏng màu vàng đã bị da hắn hấp thu sạch sẽ. Mà trong khi hấp thu chất lỏng màu vàng nhạt này, dường như thân thể của triệu địa cũng trở nên cứng rắn thêm một số. Thì ra hiểm cảnh tầng này chính là dùng độc thủy để luyện thể sao? Triều địa khẽ mỉm cười lẩm bẩm nói. Hắn đã trải qua phương thức rèn luyện này mấy lần, lúc này cũng không có cảm thấy ly kỳ là mấy. Chỉ bất quá phương pháp rèn luyện này kiêng kỵ nhất chính là dùng độc quá độ, nếu không rất có thể khiến cho thân thể bị hủy thê thảm đi. Mà bãi cỏ độc trước mắt này mênh mông vô bờ bến, nếu như ở trong hoàn cảnh này một thời gian quá dài sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau khi đi được một lúc, lúc này triệu địa chợt kêu lên một tiếng, cảm giác đau đớn như có vô số kim đâm vào trong lòng bàn chân, hơn nữa tựa hồ có thứ gì cuốn lấy hai chân của hắn, ngay sau đó lập tức kéo hắn vào bên trong vũng bồn. Triều địa không chút do dự run tay áo bào lên, bản thể bọc tử quang thật dày lập tức bay ra, lập tức phun ra một luồng sáng màu vàng hình kỳ lân, hóa thành một thanh phi kiếm vàng rực rỡ bay xuống vũng bùn. Rắc một tiếng vang nhỏ từ trong vũng bùn truyền ra, ma thể triều địa nhất thời cảm thấy được buông lỏng, cũng vung song trưởng lên ra sức nhảy khỏi vũng bùn kia. Bản thể triều địa đánh ra một đạo tử quang treo ma thể bên trên vũng bùn. Hai chân ma thể có hai đoạn dây leo màu xanh biếc như mực, lúc này đang hóa thành đen cấp tốc khô héo. Mà bên ngoài dây leo có vô số gai nhọn dài chừng một tấc, cũng có không ít gai đang đâm rất sâu vào hai chân của hắn. Ủa, đây là dây leo gì thế? Không ngờ rằng có thể đâm thủng da của kim sát ma thể. Triều địa lúc này không khỏi hoảng sợ vô cùng. Kim sát ma thể của hắn đã chui luyện qua trong thời gian dài, chắc chắn là cứng rắn như bảo vật, có thể sánh ngang được với ma bảo, cho dù là hoàn toàn không thể điều động được ma khí, chỉ dựa vào thân thể cũng không sợ đẳng cấp ma khí chém chúng. Mà gai nhọn trên thân dây leo lại có thể đâm vào hai chân của hắn không tốn chút sức lực nào, hiển nhiên gai nhọn này hết sức là bất phàm. Nếu như không có bản thể hiệp trợ, hắn có thể chạy thoát khỏi đám dây leo này quấn lấy hay không, điều đó cũng chưa thể biết chắc. Đồng thời triều địa cũng phát hiện, trên gai nhọn của dây leo này cũng tiết ra một số độc dịch màu lục, hơn nữa còn tỏ ra lợi hại vô cùng. Xem ra thủ đoạn luyện thể chủ yếu ở tầng này chính là độc dịch bên trong các loại dây leo quỷ dị này, hơn nữa đúng là có nguy hiểm cực lớn. Nếu như không phải có bản thể ở chỗ này, triều địa muốn thông qua tầng này chỉ sợ là sẽ cực kỳ khó khăn. Bãi cỏ độc chứng này không biết được tu sĩ đại năng nào rời vào nơi này, dường như còn đáng sợ hơn một số độc dịch luyện thể trước đây mình đã trải qua không thể bỏ qua. Triều Địa ôm trong lòng ý nghĩ này, bản thể thu tử quang lại một lần nữa để cho ma thể vào trong đầm lầy này. Quả nhiên không bao lâu sau, thật nhiều dây leo xoắn tới quấn lấy kim sắt ma thể rậm rạp chằng chịt mấy vòng, cũng đâm vào thật nhiều gai nhọn cùng với độc dịch. Loại độc dịch này có tính ăn mòn cực nhanh, nhưng đồng thời cũng có thể kích thích tiềm năng của thân thể, chui luyện thân thể càng hùng mạnh hơn nữa. Bất quá trừ Triều Địa ra, cũng không ai dám lựa chọn phương thức chu luyện chẳng khác nào tự tìm chết này, bởi vì sau khi bị dây leo quấn quanh thật chặt, cơ hồ là không có cách nào có thể chạy thoát, hơn nữa không bao lâu sau độc khí công tầm, thậm chí có thể táng thân ngay ở nơi này. Triều Địa cố nén đau nhức ma thể truyền tới vô số gai đâm cùng với độc dịch luyện thể, toàn thân của hắn phát ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, hắn nỗ lực điều động tiềm lực thân thể tới mức lớn nhất, chống lại độc dịch ăn mòn của dây leo. Sau nửa canh giờ, ma thể đã có vẻ không chịu được nữa, sắc mặt cũng tỏ ra biến thành đèn sẫm. Lại kiên trì thêm chốc lát, bản thể của Triệu Địa bay ra lần nữa, lại cũng phun ra kim lân kiếm chém loạn một trận, chặt đứt tất cả dây leo cứu ma thể ra. Ma thể ngồi xếp bằng, luyện hóa khu trừ độc trong người ra sạch sẽ, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì có bản thể bảo vệ, Triều Địa quyết định ở lại trên thảo nguyên này, chủ động tìm kiếm các loại dây leo nguy hiểm hết sức, phàm là phát hiện loại dây leo có trợ giúp đối với việc tu luyện, lập tức không do dự chủ động tiến vào, bị dây leo quấn quanh rót độc dịch vào ma thể, lúc nào không còn chịu được nữa bản thể của hắn lại bay ra để cứu. Như vậy vừa đạt tới hiệu quả luyện thể, cũng không có nguy hiểm gì quá là lớn. Dù sao trong ma uyên này cũng không có hạn chế thời gian, lại có bản thể tương trợ cũng không cần lo lắng không thể thoát ra bãi cỏ độc chứng này, cho nên Triều Địa cũng không vội vàng tiến vào tầng kế tiếp, mà là dứt khoát ở lại chỗ này bay đi chung quanh tìm kiếm dây lẻo, tận dụng tối đa điều kiện nơi này chui luyện thân thể của mình. Ở hiểm cảnh tầng 3 của cực hạn Ma Uyên, có hai tên trung niên vóc người hết sức là cường tráng, mỗi tên chân đạp một ngọc bài màu xám to chừng vài thước, lúc này đang bay chậm rãi trên bãi cỏ. Phong huynh, phù không ngọc bài này quả nhiên thật tốt, dưới tình huống ma khí bị cấm cố, nếu không nhờ có ngọc bài này xuyên qua bãi cỏ này hẳn là sẽ hết sức là phiền phức. Tu sĩ mặt vuông có vóc dáng lùn thấp chỉ vào ngọc bài dưới chân hài lòng nói: đấy là điều dĩ nhiên, ngọc bài này là do Thánh Vương đại nhân đích thân ban thưởng, nghe nói lai lịch của nó cũng không đơn giản một chút nào, đương nhiên chúng ta phải có một số thủ đoạn đặc thù, bằng không không thể nào vượt qua hiểm cảnh Ma Uyên năm tầng này, nói gì tới thi hành nhiệm vụ do Thánh Vương đại nhân giao phó. Tu sĩ cao hơn miễn cưỡng cười một tiếng, hai mắt nhìn lão liên bốn phía dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Này, theo người nghĩ, vì sao Tứ Thánh Vương đại nhân nhất định muốn chúng ta âm thầm chém tận giết tuyệt thánh tử ở nơi này, lấy thiên phú nghịch thiên của đệ nhất thánh tử Kim Vũ của bản chỉ, muốn thắng được cuộc chiến thánh tử đơn giản tới mức không cần suy nghĩ, mà thánh tử tiến vào nơi này, còn có thể đi ra cũng chỉ có lừa thừa mấy người mà thôi. Tu sĩ mặt vuông nhướng mày, y cũng đang lục soát ở xung quanh, nơi này cấm cố thần thức vô cùng là chặt chẽ, phạm vi điều tra thần thức còn thua xa cả tầm mắt. Mặc dù là rất ít, nhưng nghe nói mỗi thánh tử có thể từ chỗ này đi ra ngoài đều không phải tầm thường, cũng có khả năng trở thành đối thủ của Kim Vũ. Đối với cuộc chiến thánh tử lần này, Thánh Vương nhất định phải thắng không cho sơ suất, cho nên nhất định phải ngăn cản hết thảy chuyện có thể phát sinh ngoài ý muốn, nhất nhất xóa đi những đối thủ có thể tồn tại. Huống chi làm việc ở trong này, diệt sát những thánh tử kia cũng là chuyện hết sức dễ dàng và kín đáo. Nơi này đối với thánh tử vốn chính là hiểm cảnh, chuyện thánh tử bị ngã xuống cũng không ai nấy làm kinh ngạc hay nghi ngờ gì hết. Sau khi tu sĩ cao giải thích một phen chợt tỏ ra cảm thán, nói: Ôi, những tên thánh tử này ai nấy đều là con cưng của trời, thiên phú tỏ ra chắc tuyệt vô cùng, nhưng vào lúc này lại khó lòng có thể giữ được tính mạng của mình. Không sai, ha ha. Bọn ta không thể trở thành thánh tử cũng là một chuyện tốt, nếu không có thể tu luyện tới cảnh giới luyện hư trung kỳ như hôm nay hay không, điều đó vẫn còn chưa chắc được. Bất quá như đã nói qua, một chiêu này của Thánh Vương đại nhân cũng thật là tuyệt diệu. Ngài không nỡ để cho Kim Vũ tới đây mạo hiểm, lại sợ những thánh tử khác có thể thông qua nơi này gia tăng thực lực cực lớn, cho nên mới dùng phương pháp này chém tận giết tuyệt nhổ cỏ tận gốc. Đây là lần thứ mấy chúng ta thi hành nhiệm vụ này trong những năm gần đây. Tu sĩ mặt vuông khẽ lắc đầu cảm thán một tiếng, không biết là đang tỏ ra thương hại cho những thánh tử kia, hay là đang cảm thán thủ đoạn sắc bén của thánh vương. Trước kia có 11 lần, lần này chính là lần thứ 12. Dù sao trong khoảng khắc những tên thánh tử này đang xông quan đều là trạng thái nửa sống nửa chết, hơn nữa còn không cách nào có thể điều động ma khí, giết chết bọn chúng cũng tỏ ra hết sức là dễ dàng. Tu sĩ cao lúc này lên tiếng, nói: Theo như tin tức mà Kim Duyệt tiết lộ, trước đây không lâu có một tên thánh tử vừa mới tiến vào, theo như thời gian lúc này hẳn đang còn ở tầng thứ nhất, không có thủ đoạn như phù không ngọc bài này, không có cách nào phi hành quá nhanh ở chỗ này, chúng ta hãy chậm rãi tìm kiếm cẩn thận đi. Người nói Kim Duyệt kia sao? Bản thân là thủ hạ của Đại Thánh Vương, thế nhưng không biết Tứ Thánh Vương lấy ra bao nhiêu bảo vật mới mua chuộc được y. Người này nhất định là phát tài một khoản không hề nhỏ. Tu sĩ mặt vuông chép miệng một cái rất là hâm mộ, nói: khẳng định là không ít đâu. Tu sĩ cao cũng phụ họa thêm. Sau đó hai người im lặng một lúc lâu, mạnh ai nấy theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Sau nửa canh giờ, hai người phi hành hơn nửa vòng trên bãi cỏ, chợt lúc này tu sĩ cao nhẹ thở một tiếng, nói: Nơi đó có người. Hai người lập tức bay về phía đó, phát hiện ra một tên thanh niên bị vô số dây leo quấn quanh thật chặt, kéo xuống dưới đầm lầy chỉ còn lộ ra nửa cái đầu, mà thanh niên nhắm nghiền hai mắt, khí tức yếu ớt chỉ còn thòi thóp. Xem dáng vẻ này, cho dù là chúng ta không ra tay, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tu sĩ mặt vuông khẽ lắc đầu nhẹ giọng thở dài, nói: Triều địa đang bị vô số dây leo quấn quanh ngập dưới đầm lầy, chỉ để lộ ra nửa cái đầu, chợt chú ý tới cách đó không xa có hai người đang chậm rãi đến gần. Ủa? Có người? Còn có tới hai người, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Triều địa cảm thấy nghi ngờ ở trong lòng. Đi tới cực hạn ma uyên này cũng chỉ là vì rèn luyện thân thể, thông qua thể nghiệm cực hạn bên bờ sinh tử, phát huy ra tiềm năng cực lớn của cơ thể thường là không kết bạn đi cùng. Triều địa đang còn nghi hoặc, hiển nhiên hai người kia đã phát hiện ra hắn, đi tới bên cạnh sau khi quan sát triều địa một phen, đôi môi khẽ nhếch dùng mật ngữ truyền âm trao đổi với nhau. Một lát sau tu sĩ mặt vuông chợt gật đầu, nói: Phong huynh nói rất đúng, nhất định là phải chạm thảo trừ căn, bảo đảm vạn vô nhất thất hai ta hãy ra tay đi thôi. Theo như dáng vẻ của tên này, chúng ta cũng không cần dùng tới món bảo vật có được không dễ kìa, chi bằng hai ta cùng xuất thủ phân thây hắn là được. Không sai, bị loại dây leo độc này quấn quanh như vậy, cho dù là một thân sức lực cũng không thể thi triển ra, căn bản cũng không có chút đánh trả nào. Hơn nữa trạng thái người này rõ ràng cho thấy chúng độc khá là sâu, vượt qua phạm vi người bình thường có thể thừa nhận được, đúng là chưa đủ để gây ra sợ hãi. Bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận, coi chừng bị loại dây leo độc kia cuốn lấy thân mình đó. Tu sĩ cao không thèm để ý tới triều địa, ngược lại chỉ lo lắng về loại dây leo màu xanh biếc kìa. Loại dây leo này nhả ra độc dịch có tính ăn mòn cực mạnh, và lại gai nhọn dày đặc trên dây leo dễ dàng đâm vào thân thể của những cao cấp luyện thể sĩ. Một khi bị dây leo quấn lấy sẽ rất khó lòng có thể thoát ra được. Không biết trong vòng tay chữ vật của tên thánh tử này có những bảo vật gì. Đáng tiếc nơi này không có cách nào điều động ma khí, ngay cả vòng tay chữ vật cũng không thể mở ra được, phải đợi sau khi ra ngoài mới có thể biết được. Tu sĩ mặt vuông lộ ra vẻ tham lam, cặp mắt híp lại quan sát triều địa một phen, từ từ bay tới gần, cách triều địa còn chừng bất quá hơn trăm trượng mà thôi. Triều địa chợt mở bừng hai mắt, xuyên qua khe hở của dây leo, thấy được hai người không có hảo ý đang đến gần. Nơi này ma khí mà mỗi người điều động đều bị cấm cố hoàn toàn, vì vậy hắn căn bản không thể nhìn ra tu vi của hai người này. Nhưng khi hắn nhìn thấy phù không ngọc bài dưới chân của hai người, lúc này nhất thời trong lòng chợt kinh hãi. Rất hiển nhiên, hai người này không phải tới đây để rèn luyện thân thể, nhất định là có mục đích gì đó khác thường. Hai vị tộc huynh, tại hạ đang bị vây khốn, có thể xuất thủ giải cứu được hay không? Tại hạ vô cùng cảm kích, nhất định sẽ có điều báo đáp. Triều địa tỏ ra hữu khí vô lực yếu ớt, nói. Không ngờ rằng hắn đã tỉnh lại. Tu sĩ mặt vuông hơi sững sờ, căn bản cũng không để ý tới triệu địa, xoay người nói với tu sĩ cao một câu. Này, phóng huynh, hay là hai ta xuất thủ một lượt để ngừa vạn nhất? Tu sĩ cao gật đầu một cái, cũng đạp phù không ngọc bài chậm rãi bay tới gần. Lúc hai người cách triều địa bất quá mấy chục trượng, chợt thấy dây leo kia chuyển động một trận kịch liệt, thanh niên bên trong luống cuống tay chân ra sức dễ dụa, không ngờ rằng chỉ trong chốc lát đã thoát ra khỏi dây leo trói buộc, chật vật không chịu nổi chạy ra xa mấy chục trượng. Hai người tỏ ra sửng sốt, theo bản năng dừng bước không tiến thêm, nhìn nhau một cái, ai nấy đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ rằng thân thể tên tiểu tử này cường hãn đến như vậy, thậm chí ngay cả độc dịch dây leo cũng không thể ăn mòn, rốt cuộc là đã để cho hắn chạy thoát. Tu sĩ mặt vuông lẩm bẩm nói, mang theo ánh mắt tò mò quan sát trên dưới triệu địa mấy lần. Nơi này thần thức bị hạn chế cực lớn, cơ hồ là cũng không có tác dụng gì, cho nên y cũng không thể nhìn ra bất cứ manh mối gì. Những tên thánh tử này không ai không được điều kiện cực tốt tài bồi, thỉnh thoảng có một số chỗ hơn người cũng không có gì lạ, cho dù là hắn đã trốn thoát, chẳng lẽ có thể là đối thủ của hai người chúng ta sao? Tu sĩ cao cũng hơi kinh hãi, sau đó lập tức trấn tĩnh lại, cười lạnh một tiếng, nói. Triều địa nhìn chằm chằm ngọc bài dưới chân của đối phương một lúc, sau đó lập tức thản nhiên cười, nói. Hai vị tộc huynh, vì sao không thể bỏ qua cho tại hạ muốn đối phó với tại hạ như vậy? Huống chi nơi này không có cách nào điều động pháp lực, bất kể là tu vi thật sự cao như thế nào, vào giờ phút này chẳng qua cũng chỉ là phế nhân thân thể có chút cứng rắn mà thôi. Dưới tình huống như vậy, tựa hồ hai vị cũng khó lòng có thể giết chết tại hạ.